Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 38, tâm sự của đại công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phạm Mai Gia Cát Tĩnh Trạch thở dài, Lục Đệ hai lần cũng không ở bên người nàng, không có xem xét trực tiếp mà sau đó toàn bộ thi thể đều bị thiêu. Nàng cố ý che giấu dấu vết, bằng không vì sao phải thiêu thi thể địch nhân? Quất Trì Thanh Nham tâm xuất hiện sự trầm trọng, nếu nói hắn một chút cũng không muốn giúp muội muội tìm lại chút việc đoa là không có khả năng. Tuy rằng chuyện này là do muội muội nhà mình đối lý, nhưng là mặc kệ như thế nào, ngày đó Xích Dương công chúa cũng không nên đưa muội muội hắn cột vào trên đường cái để cho người khác nhìn xem. Quả thực đã đánh mất thể diện Quất Trì gia, nhưng lạt nay nghe tới, nàng cũng là một cái nữ tử tâm cơ thâm trầm, cừu này báo hay không báo. Lại nói với ngươi một chuyện, Bắc Đường quân liên tựa hồ đối với công chúa thay đổi thái độ, ta đoán chắc là hoàng đế hạ quốc các ngươi đối với hắn có chút chỉ thị đi. Có lẽ ngươi có thể thử hắn một chút. Quất Trì Thanh Nham nghe vậy càng thêm rối rắm, Bắc Đường quân liên không có khả năng đột nhiên đối Xích Dương công chúa thay đổi thái độ, nếu là do quân mệnh như vậy, có phải hay không đại biểu hoàng thượng là đứng về phía Xích Dương công chúa, như thế hắn chẳng phải là càng thêm không thể hành động thiếu suy nghĩ. Được rồi, ta ở chỗ ngươi ăn cơm chiều đi. Quất Trì Thanh Nham kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không phải nên cùng Xích Dương công chúa sao? Ha ha, công chúa đêm nay chiêu Bắc Đường quân liên thị tẩm, không cần phải có người khác. Gì, như thế nào giống như nghe thấy được một cỗ tư vị chua nha. Quất Trì Thanh Nham cười cười trêu chọc nói. Gia Cát Tĩnh Trạch liếc trắng mắt liền không hề để ý hình tượng của hắn nằm xuống trên trường kỷ, hai tay chầm bả vai, tâm tư của hắn bay xa. Nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy cung thần tịch là ở trong hoàng cung, ngày nào đó, nữ hoàng sinh nhật, mở buổi tiệc lớn, hắn đi theo phụ thân cùng tiến cung, sau khi ăn uống no đủ hắn cảm thấy mọi người nói chuyện thật nhàm chán, liền một mình đi ra ngoài ngự hoa viên đi dạo. Không nghĩ đụng phải một cái tiểu cô nương, nàng ăn mặc rất mỹ lệ, tuy rằng màu tóc của nàng cùng người khác không giống nhau, màu của ánh mắt cũng là không giống, nhưng thời điểm hắn nhìn thấy nàng liền cảm thấy so với sao trên trời thì nàng càng thêm sáng chói, nàng chính là một cái vật sáng, làm cho người ta luyến tiếc rời tầm mắt. Khi đó, hắn nhận ra nàng, bởi vì mọi người nhai nữ quốc đều biết Xích Dương công chúa là trời sinh tóc hồng lam mâu, bất quá công chúa không biết hắn, nhìn đến hắn có chút tò mò, đuổi theo hắn hỏi những chuyện thú vị ngoài hoàng cung, thời điểm hắn nói chuyện con ngươi của nàng lóe sáng, hết sức động lòng người. Cuối cùng nàng còn lôi kéo tay hắn hỏi, đại ca ca ta ra cung sẽ tìm ngươi theo giúp ta đi dạo phố biết không? Hắn vui vẻ gật gật đầu, hắn cảm thấy Xích Dương công chúa thật sự là thực đáng yêu, thời điểm đó, nàng 9 tuổi, hắn 12 tuổi. Không quá 2 năm Thái Thượng Hoàng liền qua đời, hắn chờ đợi nhưng cũng không có thấy Xích Dương công chúa ra cung du ngoạn. Qua tiếp 1 năm, Xích Dương công chúa bị đưa đi Hạ Quốc, nói là vì hai quốc giao hảo, cùng Hạ Quốc trao đổi hạt nhân. Thời điểm đó nàng 11 tuổi, hắn đã 15 tuổi, hắn biết hạt nhân ý tứ là cái gì, thời điểm đó, mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu kia thì trong lòng hắn liền có chút đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đó là chuyện mà hắn không thể nào thay đổi, mẫu thân của hắn tuy rằng là lễ bộ thượng thư đương triều, nhưng không cách nào thay đổi chuyện tình Xích Dương công chúa đi Hạ Quốc. Cứ như vậy, hắn ở nhai nữ quốc, nàng ở Hạ Quốc, thường xuyên nghe được có người truyền đến tin tức nói một ít sự tình Xích Dương công chúa làm, dần dần, Xích Dương công chúa ở bên trong cảm nhận mọi người trở thành một cái nữ nhân dã man, hắn thủy chung không tin cái tiểu cô nương đáng yêu kia sẽ biến thành nữ tử điêu ngoa bốc đồng. 3 năm sau, nữ hoàng cấp cho nàng tuyển phu thị đưa đi qua hầu hạ nàng, thời điểm nghe đến tin tức đó hắn liền nói với mẫu thân hắn giúp hắn vào một trong những người đó. Cũng không biết mẫu thân khuyên nữ hoàng như thế nào, dù sao hắn được như ước nguyện, cái thời điểm kia hắn nghĩ dù sao lấy thân phận của hắn thì cũng đều xứng với hoàng nữ, không bằng chọn một cái vừa ý chính mình. Mà hắn đối với những người hoàng nữ trong hoàng gia này cũng không có hảo cảm với người nào, chỉ có bộ dáng đáng yêu 9 tuổi kia của Xích Dương công chúa vẫn luôn khắc sâu trong đáy lòng hắn. Chính là thế sự vô thường, thời điểm hắn nhìn thấy nàng phát hiện nàng thật sự trở nên điêu ngoa tùy hứng, hơn nữa rất nhiều thời điểm căn bản không nói đạo lý. Trọng yếu nhất là nàng đã sớm quên cái ban đêm lần đó, cũng quên tồn tại của hắn. Yên lặng bảo hộ nàng, chỉ mong có thể nhìn thấy bộ dáng trước kia, 5 tháng cứ như thế trôi qua, hắn lại không nghĩ qua là thời gian đã 3 năm. 3 năm à, giây lát lướt qua, ở thời điểm hắn nghĩ buông tha điều đó, bỗng nhiên có một ngày phát hiện nàng thay đổi. Trở nên không hề tùy hứng cũng không lại điêu ngoa, hơn nữa có chút làm cho người ta nhìn không thấu. Nàng đối với hoàng phủ Cảnh Hạo luôn luôn chấp nhất đột nhiên hết hy vọng, nhưng cũng đối với tất cả nam tử đều vô tâm. Điều này làm cho hắn rất ngạc nhiên, muốn tìm hiểu đến tân cùng, là người nào, việc gì có thể cải biến được nàng. Ít nhất hắn muốn một cái chân tướng, Này Uy, vô duyên vô cớ chạy tới địa bàn của người khác uống rượu giải sầu này là chuyện gì à? Uất Trì Thanh Nham thật lâu không thấy Mỗ Nam nói chuyện bèn oán giận lên tiếng. Gia Cát Tĩnh Trạch liếc mắt nhìn hắn, lạnh lạnh nói. Không có ta hôm nay còn có thể có ngươi sao? Hừ, Uất Trì Thanh Nham khinh thường nhìn hắn một cái, nói. Ngươi không phải nam nhân à, mỗi lần đều lấy chuyện xưa nói, cũng không nhìn xem chính ngươi dùng một lần ân tình áp chế ta vài lần. Nhưng cũng vì ta có đủ năng lực mới có thể làm ngươi thỏa hiệp à, Gia Cát Tĩnh Trạch dõng dạc nói. Uất Trì Thanh Nham tỏ vẻ hết chỗ nói rồi, quên đi, dù sao hắn. UTTN, mỗi lần đều nói không lại hắn. GCTT kệ hắn đi. Thật không biết tên Gia Cát này coi trọng cái nữ nhân cung thần tịch kia ở điểm nào. Bất quá, nếu làm cho Xích Dương công chúa nhìn đến bộ dáng vô lại này của hắn sẽ không đối với hắn cho chút hứng thú nào. Thiết trước mặt người ở bên ngoài một bộ hình tượng quý công tử, mỗi lần gặp hắn đều bộ dáng vô lại, một người chán ghét. Gia Cát Tĩnh Trạch ở đây mượn rượu giải sầu, thần tịch bên này thật khéo không khéo cũng nghị luận đến trên người hắn. Bắc Đường Quân Liên nói ra ý kiến chính mình thực đúng trọng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa, nghe nói đại công tử là đối với ngươi có tâm, mấy năm nay ta nhìn hắn cũng thật sự là đối với công chúa có tâm, không bằng công chúa dùng chính sách dụ dỗ, nhanh chóng đem hắn thu về phía mình, bằng tài hoa của hắn cùng gia thế tin tưởng ngày sau đối với công chúa ở Nhai Nữ Quốc sẽ có sự giúp đỡ rất lớn. Gia Cát Tĩnh Trạch đối nàng có tâm, thần tịch phiên mắt trợn trắng, nàng một chút cảm giác cũng không có. Ở ấn tượng bên trong của nàng Gia Cát Tĩnh Trạch chính là cái loại một người cao quý không giống người bình thường, hắn một mình độc lập làm cho người ta không dám dễ dàng tiến lên mạo phạm, nhất cử nhất động đều làm cho người ta cảm giác được hơi thở cao quý. Nam nhân như vậy sẽ đối với Xích Dương công chúa để tâm. Nàng tỏ vẻ thực hoài nghi, chuyện này về sau xem xét đi, trước mắt chúng ta thương lượng làm như thế nào để xây dựng mạng lưới tình báo của chính mình đi. Công chúa muốn làm như vậy, thần tịch nhìn hắn do dự liền dứt khoát hỏi. Người có bằng lòng hay không cùng Cơ Tĩnh Viễn cùng nhau đi kinh thành Nhai Nữ Quốc tìm hiểu tin tức? Bắc Đường Quân Liên ngạc nhiên nhìn nàng, công chúa hy vọng ta cùng nhị công tử đi cùng nhau. Ân, người không có phát hiện hắn đối với cái thích khách kia thú nhận chuyện tình đại công chúa thực khiếp sợ sao? Ta cảm thấy hắn có lẽ đối đại công chúa có tâm. Ngày, Bắc Đường Quân Liên ngẩn người, Cơ Tĩnh Viễn cùng đại công chúa có qua lại hay không hắn không biết, bất quá Cơ Tĩnh Viễn quả thật là phu thị đại công chúa đưa tới, khó chắc chắn có việc mở ám. Lại nghe thần tịch tiếp tục nói, ngươi một người đối mặt bọn họ cũng rất không an toàn, không bằng để cho Hứa Phi Xương cùng các ngươi đi cùng. Ta thấy hắn hẳn là xem như người thân trong sạch. Nghe vậy, Bắc Đường Quân Liên ngay cả mắt đều trợn trắng, đây là cái gì lý luận a, công chúa, người dùng cái gì thấy được Lục công tử là thân trong sạch? Không có chứng cớ, trực giác của ta thôi. Vẻ mặt hắc tuyến, Bắc Đường Quân Liên thật sự không còn lời nào để nói. Thần tịch nhìn hắn có chút bất mãn. Như thế nào, ngươi không tin ta? Chấm, công chúa, này không phải vấn đề ta tin tưởng hay không tin người, mà là... Quên đi, hơn nữa hắn cũng tốt, ít nhất hắn không phải người của đại công chúa, chỉ bằng điểm ấy cũng có thể kiềm chế một chút. Ân, vậy ngươi hết thảy cẩn thận, ta cần là một cái tổ chức tin tức thật tốt, ngươi hãy dùng tài trí của ngươi để làm cho ta một tổ chức như thế, nếu có vấn đề gì cứ đưa thư tín tới cho ta, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau nghĩ biện pháp. Bắc Đường Quân Liên nhìn nữ tử trước mắt môi đỏ mọng mở ra khép lại, không nhanh không chậm nói xong kế hoạch của nàng, trong lòng hiện lên một chút ý niệm trong đầu, đây là một thượng vị giả, nếu nàng thượng vị, Nhai Nữ Quốc nói không chừng có thể càng thêm phồn thịnh. Nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn là thực dụng tâm nhớ kỹ nàng nói từng sự tình một hai người trao đổi đến nửa đêm, thần tịch cảm giác đêm nay nói chuyện nhiều lắm, trà trên bàn đều bị nàng uống hết. Công chúa, đêm đã khuya, nên đi ngủ. Bắc Đường Quân Liên nhìn một chút bóng đêm, trăng đã muốn lên thật cao. Thần tịch gật gật đầu, nói. Cũng được, ta cũng cảm thấy mệt mỏi, đêm nay ta ngủ giường, ngươi ngủ. Trường kỳ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Đường Quân Liên ngạc nhiên nhìn về phía nàng, trước kia bọn họ cũng không phải không có thị tầm qua, ở trong phòng dáng người của Xích Dương công chúa vẫn là thực sự rất hấp dẫn người khác, nếu dứt bỏ một cảm xúc cá nhân, chỉ là nam nữ chi hoan trong lời nói, hắn không thể phủ nhận thân mình Xích Dương công chúa là cực vì câu nhân. Nhưng là, nay công chúa bỗng nhiên nói như vậy, với hắn mà nói thật đúng là thực rung động. Này đại biểu có ý thứ gì à, thần tịch nhưng không có giải thích nghi hoặc lưu lại cho hắn, trực tiếp vòng quá bình phong đi vào trong phòng hướng trên giường nắm xuống, hô khẩu khí, rất nhanh liền truyền đến tiếng hít thở đều đều. Bắc Đường Quân Liên đứng ngốc đó nửa ngày mới hiểu được Xích Dương công chúa không cần hắn tới bên cạnh, nhưng vì sao lại cho hắn nằm trường kỳ à, nếu không thích liền trực tiếp cho hắn rời đi. Nghĩ nghĩ hắn vẫn là đi vào cởi giày nhẹ nhàng nằm trên đó, thân thủ ôn nhu hướng thần tịch ôm, ngay tại thời điểm sắp sửa đụng chạm đến thân thể Xích Dương công chúa một đạo quát khẽ vang lên. Ngươi muốn làm cái gì? Bắc Đường Quân liên tay dừng ở giữa không trung. Ta nghĩ hẳn là hầu hạ công chúa, trước kia đều là như thế. Thần tịch nghe vậy mày nhăn lại, bản tôn phía trước đều là như thế sao? Như vậy hắn không nên phản cảm sao, vì sao nàng đã nói cho hắn nằm trường kỳ còn theo đến đây? Xưa đâu bằng nay, tam công tử không cần ủy khuất chính mình, chúng ta trước mặt người ở bên ngoài làm bộ dáng là tốt rồi, ta nói rồi, sẽ để ngươi tự do. Công chúa không phải là ghét bỏ Quân Liên. Sau lưng truyền đến thanh âm có chút nặng nề người nào đó, thần tịch trong lòng thầm than, thật sự bất đắc dĩ, cũng không có thể phát hỏa. Cùng ngươi không quan hệ, sau này ta cũng sẽ không cùng vài người các ngươi. Phát sinh vấn đề nam nữ, cách chương.